Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, Chí Phàm, bản mệnh ma diễm, cổ ma trong chủ điện. Ma Uyên nhìn thấy cảnh này, chấn động trong lòng cực kỳ. Bên người, Đao Thánh cùng Kiếm Thánh, nhìn thấy cảnh này, cũng là chấn động không ngừng. Cái khác chư thánh cũng là trong mắt tràn đầy kinh hãi. Bản mệnh ma diễm là cự ma phách thể công trừ cự ma hóa bên ngoài. Mặt khác một cái thần thông. Bất quá bình thường chỉ có công pháp tầng thứ 8 đại thành mới có thể cảm ngộ ra. Hiện tại Phong Nghịch nhập điện tu hành vẻn vẹn tưởng niệm. Chính là thi triển ra thủ đoạn như thế. Thật sự quá mức kinh người. Ha ha ha. Tốt, tốt. Hôm nay Thiên Phật tự thua không nghi ngờ. Trở về nhìn Lôi Phật như thế nào, mặt sao Uyên lập tức cười to mở miệng. Kiếm Thánh, Đao Thánh đám người nhao nhao mặt bên trên toát ra tiếu dung. Nhìn thấy bản mệnh ma diễm, bọn hắn đã thấy thắng lợi hy vọng. Nói là chậm chạp, nhưng tất cả những thứ này bất quá tại chớp mắt ở giữa. Bốn phía lôi đài, trong lòng mọi người chấn động cực kỳ. Đặc biệt là cái kia Tô Tuấn, trong mắt tràn đầy không thể tin. Bản thân cảm ngộ lâu như vậy, cũng chỉ cảm ngộ ra thiên ma thủ mà thôi. Không nghĩ tới đối phương đúng là cảm ngộ ra bản mệnh ma diễm, tu thành thiên huyền ma diễm trưởng. Tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, cái kia ma diễm thiêu đốt bàn tay cùng chí thủy một quyền này ầm vang chạm vào nhau. Oanh! Nước kia lưu tại đụng chạm lấy ma diễm trong nháy mắt chính là trong nháy mắt sấy khô. Cái kia ma diễm bàn tay hung hăng đánh vào chí thủy cánh tay bên trên. Hô! Chỉ thấy ma diễm khuếch tán. Trong nháy mắt đem cánh tay kia khuếch tán. Cái kia đại lực phía dưới, chí thủy trực tiếp bị chấn động đến bay mà ra. Cuối cùng trùng điệp té xuống đất. Giờ phút này, chí thủy không chỉ là cánh tay phải, liền nửa người phải xương cốt đều toàn bộ bị chấn nát. Tĩnh mịch, toàn bộ tràng diện hoàn toàn tĩnh mịch. Không ai từng nghĩ tới Phong Nghịch hội thắng, hơn nữa còn là một trận nghiền ép chi thế toàn thắng. Thiên Phật tự bên này đám người nguyên một đám ánh mắt đờ đẫn. Ai cũng coi là chí thủy hội đại phát thần uy, ai có thể nghĩ tới như vậy kết quả. Dưới một cái Cổ Phong bình thản một câu, mà cái này bình thản bên trong lại là lộ ra một buông thả bá đạo chi cảm giác. Chính là loại cảm giác này, ta nói qua, có một cái có thể đánh bại chí thủy, chính là Phong Thiếu. Phong Thiếu có thể thắng, nhất định có thể thắng. Giờ phút này, Tung Thiên Vân trong mắt tràn đầy vẻ kích động mở miệng. Loại cảm giác này, đúng là hắn đã từng cảm thụ qua loại kia cuồng. Phong Thiếu, Phong Thiếu, Phong Thiếu, Phong Thiếu, ngoặc kép chấm chấm, Cổ Ma Điện bên này, đám người không khỏi cùng nhau vung tay hô to. Hôm nay rất nhiều chiến đấu, liền xem như Mạc Nhiễm thắng liên tiếp mấy trận, cũng không có Cổ Phong trận này tới thống khoái. Toàn bộ bầu không khí đã bị Cổ Phong chỗ đốt. Không Tượng sắc mặt sắt thanh, mở miệng, Chí Hòa, người bên trên, sư tôn, giao cho ta đi. Cái kia áo bào đỏ tăng nhân giờ phút này mở miệng, lập tức nhìn về phía mặt đất bên trên nằm chí thủy mở miệng. Đại ca, ta báo thù cho huynh. Cẩn thận, chí thủy gật đầu mở miệng. Hắn đối với chính mình cái này đệ đệ rất hiểu. Hắn mạnh, bản thân so không được bên trên. Ân, chí hỏa gật đầu, lập tức phi thân mà lên, rơi vào lôi đài bên trên. Hắn nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Thiên Phật tự, Chí Hòa, Cổ Ma Điện, Phong Nghịch, Cổ Phong như cũ nhạt nói. Chí Hòa lúc này mở miệng, trước đó ta đại ca sở dĩ thua với ngươi, là bị cái kia Tô Tuấn tiêu hao quá nhiều, bây giờ liền để ta tới đem ngươi đánh bại. Đám người nghe nói, trong lòng không khỏi tự hỏi, nếu không có ta đem Chí Thủy trọng thương, Phong Nghịch sao có thể thắng lợi. Bên này, Tô Tuấn tại phía dưới lạnh giọng một câu, đại gia nhao nhao nhớ tới. Xác thực cái này chí thủy thụ thương không nhẹ. Chẳng lẽ Phong Nghịch thực sự là chiếm tiện nghi? Bây giờ chí hỏa lúc này ra sân, hiển nhiên thực lực của hắn so chí thủy mạnh hơn. Trận này giao đấu, đại gia liền có thể biết phong nghịch thực lực chân chính. Ra tay đi, Cổ Phong nhạt nói, hãy nhìn kỹ. Chí Hỏa mở miệng, lập tức trút bỏ tăng bào. Chỉ thấy, ngực chỗ, đúng là có một cái màu đỏ cự hổ văn thân. Cái này cự hổ toàn thân hỏa diễm lượn lờ, khí tức dọa người. Đại Hỏa Nhi gặp tình hình, lập tức nhắc nhở mở miệng, là diễm hổ, người này dung hợp viễn cổ thần thú diễm hổ huyết dịch. Cẩn thận, yên tâm, Cổ Phong nhạt nói, như cũ không có hành động gì. Chỉ thấy, Chí Hỏa nơi này, cái kia cánh tay phải trong nháy mắt biến thành một cái tràn đầy bộ lông màu đỏ mãnh hổ chi cánh tay. Tiếp lấy hắn thân bên trên cái kia diễm hổ văn thân thiêu đốt hóa thành một đám lửa hư ảnh dung. Nhập cánh tay phải bên trong, cái kia cánh tay phải trong nháy mắt hỏa diễm bốc lên mà lên. Một khỏa cực đại hỏa diễm đầu hổ nổi lên, xích kim diễm hổ quyền. Chí Hỏa mở miệng, cái này toàn bộ tu vi lực lượng, cô đọng một kích mạnh nhất, hướng thẳng đến Cổ Phong hung hăng oanh sát mà đến. Ai cũng nhìn ra, một kích này uy lực sự khủng bố, vượt xa trước đó Chí Thủy một kích, mà Cổ Phong gặp tình hình, lại là sắc mặt như thường, nâng tay phải lên, bàn tay kia bên trên, lại là hỏa diễm thiêu đốt mà lên, Thiên Huyền Ma Diễm Trưởng, oanh, một trưởng này lại là vỗ xuống, bất quá lần này, một trưởng này vẻn vẹn đem ngọn lửa kia chi hổ đập nát, Chí Hỏa một quyền này, uy thế tan mất bảy thành, nhưng vẫn cựu chiều lấy Cổ Phong oanh sát mà đến, lòng bàn tay ma văn không có khả năng liên tục thi triển. Người bại, Chí Hỏa mở miệng, hắn tính được đối phương cái này lòng bàn tay ma văn cần thôi động ma diễm mới có thể thi triển. Không có khả năng liên tục không ngừng thi triển. Thế nhưng là ta, còn có một cái tay khác. Cổ Phong nhạt nói, lập tức đúng là nâng tay trái lên. Sau một khắc, đám người gần như trừng to mắt. Chỉ thấy, Cổ Phong tay trái bên trên. Vậy mà cũng có một cái lòng bàn tay ma văn. Phong nghịch. Đúng là cùng một chỗ cảm ngộ hai cái lòng bàn tay ma văn. Tất cả mọi người cảm giác trong đầu oanh minh, đã trải qua mất đi năng lực suy tính. Hôm nay Cổ Phong cho tất cả mọi người mang đến trùng kích, thật sự là quá lớn. Chỉ thấy, Cổ Phong bàn tay trái trong nháy mắt cũng là ma diễm thiêu đốt. Lần nữa biến hóa ma diễm cự trưởng, hướng phía Chí Hỏa hung hăng vỗ một cái. Bành, không được. Chí Hỏa cánh tay phải trực tiếp bị một trưởng này đập nát. Tùy theo Chí Hỏa cả người bị một trưởng này trực tiếp đập vào mà bên trên. Đại địa đều là một tiếng oanh minh. Cổ Phong giơ bàn tay lên. Chỉ thấy lôi đài bên trên. Xuất hiện một cái lõm chừng hơn một trượng sâu cự đại trưởng ấn. Giấu tay kia bên trong. Chí Hỏa nằm ở trong đó. Không rõ sống chết. Thắng. Lại thắng. Phong thiếu. Phong thiếu. Phong thiếu, phong thiếu, ngoặc kép chấm chấm, cổ ma điện đám người, đã trải qua điên cuồng. Hôm nay phong nghịch xuất hiện đến nay, toàn bộ thế cục hoàn toàn nghịch chuyển. Làm sao có thể, Tô Tuấn trong mắt, mang theo vẻ không thể tin được. Mạc Nhiễm, đã trải qua nói không ra lời. Đại Hỏa Nhi lần thứ nhất cảm giác, bản thân có loại bị người bảo hộ cảm giác, mà loại cảm giác này. Để trong nội tâm 10 phần ấm áp, hắn nhìn về phía này mặt sắc âm trầm có thể chảy nước không tượng mở miệng. Các ngươi thiên Phật tự, chỉ còn lại người cuối cùng đi. Ha ha, Chí Phàm, vốn không muốn làm cho ngươi ra sân. Nhưng bây giờ, không có cách nào. Giờ phút này, không tượng đúng là bỗng nhiên mặt bên trên giận khí tiêu tán. Bình thản một câu, không quan hệ. Tiếp theo. Chỉ thấy thiên Phật tự cái kia trong đám người. Đi ra một cái tiểu hòa thượng. Cái này tiểu hòa thượng. Nhìn lấy chỉ có 10 tuổi khoảng chừng bộ dáng. Dáng người gầy tiểu. Sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch. Như thế mạo cũng là bình thường cực kỳ. Bất kể thế nào nhìn. Đều là nhìn không ra hắn là một cường giả. Hắn mặt bên trên một bộ uể oải bộ dáng. Nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Ta gọi Chí Phàm. Ra tay đi. Bằng không ngươi liền không có cơ hội xuất thủ. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.